Bạo Chúa, chương 187, chiến lợi phẩm, góc truyện audio.com. Cyrax ngăn cản Kai xong, lập tức nhắm mắt lại. Ồ không, đương nhiên Cyrax không phải muốn tập trung các giác quan lại. Gã không thể nào đọ lại một thợ săn trong rừng về khả năng ẩn nấp. Rình rập, đặc biệt đó lại là một chủng loài chuyên ám sát. Cyrax nhắm mắt, chỉ đơn giản là vì gã đang moi lại những ký ức về phong cách chiến đấu của Gatrix. Con Goblin rất yếu, đó là điều Cyrax phải thừa nhận. Thế nhưng một kẻ yếu đuối như vậy luôn luôn khiến Cyrax cảm thấy sợ. Nó không phải nỗi sợ kiểu như ngộp thở, không thể kháng cự được. Ví dụ lúc Gatrix định tung một chiêu thức cấm gì đó lên gã chẳng hạn. Nỗi sợ này của Cyrax nó nhẹ nhẹ, nhưng dai dẳng vô cùng. Cyrax có cảm giác nếu như thật sự chiến đấu sinh tử, Gatrix sẽ là người giết chết được gã. Dù Cyrax có được bản năng sinh tồn vô cùng bá đạo, cảm giác này đã yếu dần kể từ khi gã bắt đầu tu luyện chấn động. Và nếu Gatrix vẫn không có sự thay đổi gì thì Cyrax tin rằng một ngày nào đó, gã sẽ vượt qua được người thầy mà gã hết mực kính trọng này thôi. Nhưng hiện tại, Gatrix vẫn là một bóng lưng mà Cyrax phải nhìn thẳng vào. Từng hình ảnh Gatrix hiện lên, chạy dần dần trong đầu Cyrax. Phong cách chiến đấu của Gatrix, trái ngược với Cyrax, đó là tận dụng sự linh hoạt. Gatrix không có sức mạnh vượt trội, tốc độ cũng chẳng có gì đặc sắc. Song con Goblin có khả năng áp đặt tiết tấu chiến đấu lên đối thủ. Nói rõ hơn thì Gatrix buộc đối thủ phải đánh theo mong muốn của hắn. Điều này chỉ có thể xảy ra khi kỹ thuật hai bên quá vượt trội. Tới mức bên kia chỉ cần sơ sẩy là Gatrix sẽ uy hiếp trực tiếp tới tính mạng. À tất nhiên, vũ khí của hắn cũng phải đủ lực, chứ cầm que tăm thì chọc được ai. Về phần né tránh, thì Gatrix khá giống với Cyrax ở chỗ. Hắn luôn né tránh trước đối thủ một bước. Điều đó cho phép Gatrix có khả năng chiến đấu với ngay cả những đối thủ có tốc độ cao hơn hẳn. Thế nhưng Cyrax biết khả năng này của Gatrix không giống như gã. Cyrax dựa vào bản năng sinh tồn để biết được đối thủ sẽ tấn công ở đâu, từ đó tiến hành đối phó. Còn Gatrix là dựa vào kinh nghiệm trận mạc, cũng như tri thức rộng rãi để suy đoán động tác của đối thủ. Mà nghĩ lại thì Gatrix cũng từng nói với Cyrax rằng, bản năng thực chất là một cách tính toán ngầm của bộ não mà nó không ghi nhận thành ý tưởng. Bằng chứng là khi không biết về không gian song song, bản năng của Cyrax hoàn toàn không thể cảnh báo được gã về sự nguy hiểm. Một phương trình tòi ra ẩn số không thể giải thì đương nhiên là không thể chứng minh được. Và đó cũng là lý do Gatrix dạy cho Cyrax rất nhiều loại kiến thức rộng rãi. Chính là để củng cố cái bản năng mạnh mẽ này của gã. Nó đang đến, Cyrax cảm nhận được hai con ngươi lạnh lẽo hiểm độc của con báo khóa chặt động tác của bản thân. Da gà của Cyrax nổi dựng hết cả lên trước sát khí của nó. Gã cần phải cho nó một sơ hở, để nó tấn công. Con báo nhắm trực tiếp vào gã chứ không phải Kai. Điều này cho thấy bản năng đi săn của nó đã nói rằng Cyrax không còn mạnh hơn Kai được nữa. Và nó không hề sai. Trước khi chịu vết thương này ở lồng ngực, Cyrax vẫn còn một đòn. Một đòn đủ để kết liễu ngay lập tức con báo. Thế nhưng với vết thương này, nếu gã dám thi triển sức mạnh bùng nổ, gã sẽ tự ngắt chiêu trước khi nó kịp hình thành. Kỹ thuật bùng nổ yêu cầu Cyrax phải có thời gian chạy đà. Và nhiêu đó là đủ để miệng vết thương trên ngực gã vỡ tan rồi. Nó sẽ khiến Cyrax không thể thi triển được chạy đà, và làm giảm đi đáng kể sức sát thương của đòn đánh cường hóa. Nếu như không phải vì gã phải chiến đấu liên tục thì Cyrax lầm bầm than trách cũng chẳng khiến tình thế khá hơn, thay vào đó gã cần phải tìm cách thoát khỏi tình huống này. Cyrax, hơn ai hết, hiểu rõ chiến lược hiện tại của bản thân là bao nhiêu. Con báo cho rằng gã yếu hơn cậu nhóc Kai này, chứng tỏ Cyrax híp mắt, nhìn vào gáy cậu ta, gã siết chặt con dao trong tay, chuẩn bị cho một trận đánh ác liệt, không một dấu hiệu báo trước. Từ lùm cây bên cạnh bọn họ, con báo đen chồm ra, nó nhắm thẳng vào Cyrax, và gã khổng lồ dùng một động tác linh hoạt tới cực điểm để né tránh. Đầu tiên, Cyrax nhảy lên không trung, sau đó xoay người 180 độ, mặt hướng xuống đất, lưng ngửa lên trời. Cú nhảy đó không chỉ giúp gã thoát khỏi đợt tấn công của con báo, mà còn cho phép Cyrax có toàn quyền tiếp cận với phần lưng của nó. Ngay lập tức, Cyrax chộp lấy cơ hội này, vòng hai tay khóa chặt cổ họng nó, ghì chặt, khốn kiếp, Cyrax hét lên đau đớn. Con báo dùng hai chân trước cào liên tục vào cẳng tay của Cyrax, khiến cho máu thịt be bét hết cả da, cùng là trèo lên cổ. Nhưng Gatchix thì quá nhỏ so với Super Whoop, còn Cyrax có hình thể chẳng thua kém con báo đen là mấy. Thế nên kết cục của cả hai cũng khác hẳn nhau. Tuy nhiên góc độ này cũng đủ đẹp để Cyrax lật bàn rồi. Gã xoay ngược lưỡi dao trong tay lại, găm thẳng vào một bên cổ của con báo. Tiếp đó, gã bắt đầu rạch sang bên còn lại. Hiển nhiên con báo không muốn chết, thế nên nó lập tức nhảy vọt lên không trung, rồi rơi ngược cả người xuống đất. Ở tư thế này, nếu Cyrax còn lì lợm ghì vào lưng nó, gã sẽ phải chịu lực rơi của cả gã lẫn con báo. Còn nếu Cyrax luồn ra trước bụng nó, gã chết chắc. Mục đích của con báo chỉ đơn giản là muốn xua đuổi Cyrax. Thế nên tình huống hợp lý nhất phải là gã khổng lồ buông nó ra. Như vậy con báo đúng là sẽ phải chịu tác động của trọng lực. Nhưng còn hơn là bị rạch cổ chết, xúc sinh. Mày coi thường ông mày quá rồi đấy. Cyrax cười điên cuồng, mắt long sòng sọc lên. Gã là một người lý trí, và thường hành động theo lý trí. Song không phải vì thế mà Cyrax không có một dòng máu nóng. Một sự điên cuồng, đúng là gã thường hay áp chế phần con trong người. Nhưng khi cần, con Cyrax cũng rất là đáng sợ đó. Cả hai rơi rầm xuống đất, khiến cho bụi đất bay mù mịt. Cùng với tiếng rên đau đớn của Cyrax, gã vẫn bám chặt vào cổ con báo. Lưỡi dao trong tay tiếp tục rạch. Nếu như Cyrax có thể cắt nó trong một nhát thì đã không khổ như thế này. Có điều dao vốn thiết kế không phải để cắt như lưỡi cưa. Dao, đao, kiếm và những vũ khí dạng cắt nói chung, cần có một cử động mang tính đưa lên đưa xuống, mới có thể cắt dễ dàng được, trừ phi vật thể quá mềm. Ở tư thế này của Cyrax, việc tiếp tục đưa được lưỡi dao đi đã là rất tốt rồi. Chứ Cyrax hoàn toàn không mơ tưởng tới việc có thể thu dao lại lấy đà để cắt tiếp. Chính vì thế, gã phải nhích từng chút một trong công cuộc cắt cổ con báo này. Và đó là một sự tra tấn với chính bản thân gã cũng như con báo. Cyrax không muốn chết, thế nên dù tình huống có như thế nào, con dao trong tay gã vẫn miệt mài đưa lên đưa xuống. Con báo không muốn chết, thế nên bên cạnh việc cào xé cẳng tay Cyrax, nó cũng nghĩ ra đủ cách để khiến sinh vật nguy hiểm trên lưng mình cút đi. Nó tông lưng vào gốc cây, nhảy lên dập Cyrax xuống đất, dùng đấu khí cố gắng chữa trị miệng vết thương. Trong phút chốc, trận chiến ám sát bỗng biến thành một màn vật lộn đầy máu tanh. Giữa hai con thú tuyệt vọng tìm mọi cách để sinh tồn, nó khiến Kai vô cùng bối rối, bởi cậu ta không biết nên giúp cho Cyrax như thế nào. Con báo cứ nhảy lung tung liên tục, và mỗi lần như vậy thì máu của cả hai lại chảy nhiều hơn. Cuối cùng, trải qua một màn đọ sức đẫm máu, Cyrax là người thắng cuộc, lưỡi dao đã xé tan cuống họng nó, và lực ghì của Cyrax thậm chí còn bẻ cho cái đầu đứt lìa một nửa khỏi thân xác vẫn nóng hôi hổi của con báo. Gã nằm vật ra mặt đất, thở phì phò, toàn thân đầm đìa máu tươi, trông Cyrax như một con thú hấp hối. Nhưng gã biết, đây còn lâu mới là giới hạn của mình. Gã vẫn có thể cho Kai một đòn chí tử, nếu như cậu ta có những ý định không an phận. Chỉ có điều Cyrax lao hơi xa, Kai vội vàng móc từ chiếc túi sau lưng ra một ít băng sạch. Cùng với vài lọ thuốc đỏ, này, anh còn sống không thế? Trả lời tôi xem, chừng này sao? Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cyrax nhăn mày cau mặt, dùng hai khuỷu tay chống người ngồi dậy. Hai cẳng tay của Cyrax chẳng chịt những vết cào, còn miệng vết thương ở ngực đã vỡ toác ra. Nhìn Cyrax lúc này chẳng khác nào một kẻ thổ dân man dợ. Vừa mới chiến thắng một trận chiến nguyên thủy xong, cậu có thuốc sao, có đây. Mà khoan anh có gì để đổi không? Cai định đưa thuốc ra. Xong cậu ta lập tức rụt tay lại. Cyrax nhìn Cai, thở dài, chắc hẳn là cậu ta định trả thù chuyện ban nãy đây mà. Cũng chả sao, gã chỉ cần năng lượng để gia tăng tốc độ phục hồi của cơ thể là đủ rồi, nếu vậy thì thôi. Tôi không cần, con báo này là tôi săn, nó của tôi toàn bộ, cậu không có vấn đề gì chứ? Cyrax chỉ vào con báo, Cai nhìn theo ngón tay Cyrax, trong mắt hiện lên vẻ luyến tiếc, song nó nhanh chóng bị quét đi mất đúng, nó là của anh toàn bộ thế thì tôi không khách khí rồi. Khà khà, Cyrax cười lớn, cầm dao hướng về phía con báo, con Cai thì ngồi ở một góc xa. Vòng hai tay qua gối, ngắm nhìn Cyrax giải quyết chiến lợi phẩm, cách chương.